cho dù là ở ngoài thành cũng có thể cảm nhận được. Có linh mạch tuyệt phẩm, đại biểu Vọng Hải Thành khẳng định có thế lực khống chế. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó xoay người đi đến bờ biển. Mục đích lần này của hắn là di chỉ kiếm thần cung. Đi vào bờ biển, Dương Diệp phát hiện, ở bờ biển có rất nhiều người, có cả đàn cả lũ, cũng có một mình một người. Những người này, thực lực thấp nhất đều là bán đế, thậm chí còn có tầm 10 tên đế giả. Đều là đi di chỉ kiếm thần cung sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn xa xa, cuối tầm mắt vẫn là biển, không có bất kỳ hòn đảo nào. Dương Diệp liếc nhìn mọi người trong tràng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một nữ tử, cách đó không xa, nữ tử mặc một quần áo màu đen, khoác áo choàng, trên mặt che lụa mỏng, nhìn không thấy dung mạo. Tuy nhìn không thấy dung mạo, nhưng dáng người của nữ tử lại vô cùng tốt. Đặc biệt là ở dưới quần áo bó sát người phác họa, càng lộ ra lửa nóng chọc người. Giống như phát giác được ánh mắt Dương Diệp, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử khẽ gật đầu. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm, Dương Diệp đi đến bên cạnh nữ tử nói, Diệp Dương. Nữ tử nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, Vân Bán Thanh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn những người chung quanh nói, Vân cô nương, những người này đang làm cái gì? Đợi đế hải hạm của Vọng Hải Thành. Vân Bán Thanh nói, đế hải hạm. Dương Diệp khó hiểu, đợi đế hải hạm làm cái gì? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói, ngươi là muốn đi di chỉ kiếm thần cung. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Không có đế hải hạm, ngươi đi như thế nào? Vân Bán Thanh hỏi. Có thể bay à? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nói, ngươi là lần đầu tiên đến. Dương Diệp lại nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Vân Bán Thanh nói, khó trách. Nói xong, nàng chỉ vùng biển trước mặt nói, cái hải vực này là địa bàn của hải yêu tộc, trong đó yêu thú bán đế cấp vô số, ngoại trừ yêu thú bán đế cấp, yêu thú đế cấp cũng có. Bay ở trên đó, ngươi là không muốn sống sao? Nguyên lai có yêu thú à? Dương Diệp ngượng ngập cười cười, lại nói, đế hải hạm này có thể chống đỡ được những yêu thú kia. Vân Bán Thanh lắc đầu nói, đế hải hạm không thể ngăn trở những yêu thú kia. Nhưng đây là đế hải hạm của Vọng Hải Thành. Vọng Hải Thành tựa hồ cùng hải yêu tộc đặt thành hiệp nghị gì. Chỉ cần là đế hải hạm của bọn hắn, hải yêu tộc sẽ không công kích. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, hắn cũng không sợ những yêu thú kia, nhưng sẽ không ngốc đến bay qua. Bởi vì nếu như lựa chọn bay qua, tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền toái. Nàng đến rồi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Dương Diệp phát hiện, thần sắc của Vân Bán Thanh ngưng trọng lên. Không chỉ Vân Bán Thanh, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên, theo ánh mắt mọi người. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử đang đi đến bờ biển. Nữ tử mặc quần vải, váy bố y, khắp nơi đều là miếng vá. Nhất là một khối ở bụng càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì thật sự quá lớn, cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ phần bụng nữ tử. Dưới chân nữ tử là một đôi giày rơm. Giày rơm xem xét liền biết có chút niên đại rồi, bởi vì biên giới giày rơm đã mài mòn gần hết. Nữ tử không thi phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp phi phàm. Nếu như hơi điều chỉnh cách ăn mặc thoáng một phát, đích thị là một tuyệt thế giai nhân. Rất nhanh, nữ tử đi tới trên một tảng đá, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đó, mặt hướng biển cả xa xa, cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Dương Diệp phát hiện, theo nữ tử xuất hiện đến bây giờ, hai mắt vẫn nhắm. Nàng là ai? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không có người biết rõ nàng là ai, bởi vì nàng chưa bao giờ mở mắt ra, cho nên chúng ta đều xưng nàng là manh nữ, ý là nữ nhân mù. Manh nữ. Nghe được hai chữ này, Dương Diệp lập tức nghĩ tới U Minh Điện. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử quần vải kia, do dự một chút, sau đó đi về phía nữ tử quần vải. Hắn muốn xác nhận thoáng một phát, đối phương có phải điện hạ của U Minh Điện không, bởi vì bọn người minh nữ. Hắn đối với U Minh Điện kỳ thật vẫn có hảo cảm. U Minh Điện quỷ dị thần bí. Ở chỗ này xuất hiện một vị điện hạ cũng không phải là không được. Phải biết, hắn nhớ rõ Minh Nữ đã từng nói qua, rất nhiều điện hạ đều không ở linh giới. Hơn nữa, lúc trước Minh Nữ cũng không phải ở linh giới. Người làm cái gì? Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta đi tìm nàng hỏi ít chuyện. Người điên rồi sao? Vân Bán Thanh nói, người đi qua, như vậy, ta dám cam đoan. Người còn chưa đi đến trước mặt nàng đã bị giết chết. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói, biết rõ Vọng Hải thành thành chủ Lý Thuần Phong không? Không biết. Dương Diệp trung thực nói. Khóe mắt Vân Bán Thanh co giật. Nàng nhìn Dương Diệp nửa ngày. Thấy Dương Diệp không tựa như nói dối. Lập tức nói, đây là một vị đế giả đỉnh phong. Nhưng hắn rất tôn kính manh nữ này. Cực kỳ tôn kính. Cái này đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Không phải sao? Dương Diệp nói, ta chỉ là đi hỏi ít chuyện. Trước kia có người cũng muốn đi tìm nàng hỏi ít chuyện. Kết quả ở trên biển nhiều hơn một cỗ thi thể. Vân Bán Thanh lạnh nhạt nói, là nàng giết sao? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh lắc đầu nói, người Vọng Hải Thành giết. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía manh nữ. Hắn bắt đầu huyền khí truyền âm, nhưng rất nhanh, hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Bởi vì huyền khí truyền âm của hắn còn chưa tới trước mặt manh nữ 10 trượng đã biến mất. Nữ nhân này không đơn giản. Dương Diệp nhìn manh nữ hồi lâu, sau đó lại hỏi, nàng ngồi ở chỗ kia là muốn làm gì? Không biết. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn manh nữ nói, nghe nói, rất sớm trước kia, mỗi ngày nàng đều đến ngồi ở chỗ này, thẳng đến trời tối mới rời đi. Không có người biết vì cái gì nàng làm như vậy, bất quá, có một câu ca dao. Cũng không biết có phải là đang nói nàng hay không. Ca dao, Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Xuân hạ thu đông, hắn ngày đêm khổ luyện, thề phải lên được kiếm thần điện. Là thanh mai trúc mã của nàng, hai nhỏ vô tư ở bên nhau. Mộc Trâm cài tóc quần vải một đôi mắt, nhìn hắn một năm rồi lại một năm. Tiễn đưa phu quân đến độ khẩu, nàng nói cả đời chờ đợi ngươi. Hắn nói chờ ta để danh ở kiếm thần cung, nhất định không cô phụ nàng. 18 năm chờ đợi, đổi lấy một tờ di thư. Hắn nói sẽ mỗi ngày chải tóc cho ta. Nhìn hoa mai nở, nhìn tuyết đông tàn. 100 năm chờ đợi, mắt nàng đã mù. À, thời điểm nàng mở mắt, trời cũng vì nàng mò mẫm. Ngâm xong, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, nàng đã đợi 100 năm. Vân Bán Thanh nhìn hắn một cái nói, đâu chỉ 100 năm. Thời điểm nàng ở chỗ này, khi đó còn không có Vọng Hải Thành. Nàng đến tột cùng ở chỗ này chờ bao lâu? Không có ai biết. Đương nhiên, cũng không ai có thể xác định bài hát thảo luận có phải là nàng hay không. Bất quá, nàng khẳng định không phải người bình thường, cho nên ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy nàng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua manh nữ. Nữ nhân này cho hắn cảm giác thật kỳ diệu, bởi vì hắn cảm thụ không đến bất luận một điểm khí tức gì của nữ nhân này. Nếu như nàng là huyền giả, trên người nàng hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có huyền khí chấn động, nhưng ở trên người nàng không có. Nàng cho người cảm giác nàng là một người bình thường. Đương nhiên, không có người sẽ cảm thấy nàng là một người bình thường. Một người có thể làm cho đế giả cảnh đỉnh phong tôn kính sẽ là một người bình thường sao? Đối với Dương Diệp mà nói, hắn càng muốn biết đối phương có phải điện hạ của U Minh Điện hay không. Do dự một chút, hắn chuẩn bị đi qua hỏi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, đế hải hạm đến rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một hải hạm như đại sơn xuất hiện ở trên mặt biển. Tốc độ của hải hạm cực nhanh, không đến một lát liền đi tới trước mặt mọi người. Sau khi hải hạm ngừng bờ, mười mấy người từ trên hải hạm đi xuống. Trong những người này, thực lực thấp nhất đều là bán đế. Còn có 3 tên đế giả. Bất quá lúc này, mười mấy người này sắc mặt đều có chút khó coi. Mười mấy người không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Sau khi đi xuống liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nghe nói vừa rồi đi di chỉ kiếm thần cung có hơn 800 người. Hiện tại chỉ trở về mười mấy người. Trong đó đế giả có hơn 10 vị. Bây giờ trở về chỉ có 3 tên. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh. Thực lực của Vân Bán Thanh là bán đế, không tính yếu, nhưng tuyệt đối không cao. Có thể nói, đối phương đi kiếm thần đảo. tỷ lệ có thể trở về rất nhỏ. Do dự thoáng một phát, Dương Diệp nói, kỳ thật ngươi có thể đến đế giả lại đi. Vì cái gì không nói đến hư giả lại đi? Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp cười cười nói, chỉ là một đề nghị, không có ác ý. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói, ở bên ngoài, không có tài nguyên tu luyện, muốn tu luyện đến đế giả, không biết đến ngày tháng năm nào, đi kiếm thần đảo, không chừng có thể được chút kỳ ngộ, cải biến vận mệnh thoáng một phát. Không có kỳ ngộ, tùy tiện đạt được một bảo vật hoặc huyền kỹ đế cấp, cũng có thể ăn cả đời. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người trong tràng, không cần phải nói. Trong những người này, rất nhiều người có lẽ đều nghĩ giống như Vân Bán Thanh. Xác thực, nếu như có thể đạt được một bảo vật đế cấp, đối với những người này mà nói, quả thật có thể ăn cả đời. Một bảo vật đế cấp, lấy ra đi bán, ít nhất cũng phải tầm 10 vạn tử tinh thạch. Đây là giá cả bảo thủ. Phải biết, bảo vật đế cấp, ở đại lục hiện tại, cái kia là cực kỳ hy hữu. Đi kiếm thần đảo lên thuyền. Lúc này, trên hải hạm đột nhiên truyền đến một giọng nói. Rất nhanh, mọi người chung quanh đi đến hải hạm. Dương Diệp phát hiện, mỗi người lên thuyền đều phải trước giao tử tinh thạch. Số lượng là 1.000. Một người giao 1.000. Thần sắc của Dương Diệp động dung, tuy 1.000 rất ít, nhưng chung quanh có ít nhất hơn 1.000 người à. Một chuyến liền không sai biệt lắm là 10 vạn tử tinh thạch. Hắn nguyên bản cảm giác mình cực kỳ giàu có, nhưng hiện tại xem ra. Đi thôi. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đi theo Vân Bán Thanh giao 1.000 tử tinh thạch lên hải hạm. Sau khi tất cả mọi người lên hải hạm, một lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người nói. Chư vị, tại Hạ Vọng, Hải Thành quản sự Tần Tam Vọng. Chắc hẳn chư vị cũng biết quy củ của Vọng Hải Thành ta. Bất quá ta vẫn phải nói một lần. Trên hải hạm không được động thủ. Chư vị nếu có ân oán gì, kính xin xuống hải hạm lại giải quyết. Nếu không, đừng trách Vọng Hải Thành ta không nể mặt. Mọi người tự nhiên sẽ không đi trêu chọc đối phương. Nhao nhao gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Tần Tam Vọng khẽ gật đầu. Sau đó muốn thúc giục Vân Hạm. Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chậm đã. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người rất nhanh chạy đến, cầm đầu chính là một thanh niên nam tử, mà ở sau lưng người này là 3 tên lão giả. 3 lão giả đều là đế giả. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Bán Thanh, bởi vì hắn phát hiện lúc Vân Bán Thanh nhìn thấy người này, trên người vậy mà tản mát ra sát ý, tuy thoáng qua tức thì, nhưng vẫn bị hắn cảm nhận được. Rất nhanh, bọn người thanh niên nam tử giao tử tinh thạch, lên hải hạm. Các hạ là người Vân gia. Ánh mắt của Tần Tam Vọng rơi vào trên người thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử cười cười nói. Tại hạ Vân gia thiếu chủ Vân Thiên Minh, bái kiến Tần tiền bối. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua Vân Thiên Minh nói. Kiếm thần đảo này vô cùng hung hiểm, ngươi thật sự muốn đi. Vân Thiên Minh cười nói. Học hỏi kinh nghiệm a. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua 3 lão giả sau lưng Vân Thiên Minh, sau đó nói. Tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi, rất nhanh, hải hạm bị thúc giục, chạy tới phương xa. Sau khi hải hạm bị thúc giục, Dương Diệp quay người nhìn về phía manh nữ ở xa xa. Lúc này manh nữ vẫn như trước kia, mặt nhìn về phía kiếm thần đảo, cũng không nhúc nhích. Sau khi trở về, phải hỏi một chút. Dương Diệp quyết định chủ ý. Đối với người U Minh Điện, hắn ngoại trừ có hảo cảm, còn có hiếu kỳ thế lực thần bí kia. Cái thế lực này, thật sự quá thần bí. Đặc biệt là những điện hạ kia, từng cái đều cực kỳ nghịch thiên. Đúng lúc này, Vân Thiên Minh cùng 3 tên lão giả phía sau, hắn đi tới bên Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp nhíu mày. Bán Thanh, ngươi lại để cho ca lo lắng. Vân Thiên Minh bước nhanh đi đến trước mặt Vân Bán Thanh, thò tay muốn kéo tay Vân Bán Thanh. Bất quá Vân Bán Thanh lại vọt đến một bên, trong mắt chán ghét không che giấu chút nào nói. Cút xa một chút. Tiện tỳ, ngươi dám cùng thiếu chủ nói chuyện như thế. Sau lưng Vân Thiên Minh, một lão giả áo đen bước ra một bước. Một cỗ khí thế đế giả chấn áp về phía Vân Bán Thanh. Sắc mặt Vân Bán Thanh lập tức trắng bệch. Thân thể càng thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Bất quá nàng lại chống được. Tên lão giả áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Lần nữa bước ra một bước. Khí thế đế giả so với trước mạnh hơn không chỉ một lần. Vân Bán Thanh nhịn không được. Cả người co quắp ngã xuống. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thò tay giữ nàng lại. Vân Bán Thanh lập tức cảm giác mình thân thể buông lỏng. Bởi vì thời điểm Dương Diệp kéo tay nàng, áp lực trên người nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nàng cười cười, sau đó nói, không có sao chứ. Vân Bán Thanh lắc đầu, trong mắt hiện lên cảm kích nói, đa tạ. Dương Diệp cười nói, không cần cám ơn, ta là người tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, không thể gặp người khác khi dễ nhỏ yếu. Ai? Cái khuyết điểm này ta sửa thật nhiều năm cũng không bỏ được. Vân Bán Thanh. Mọi người ở bên cạnh sững sờ, người này không phải là choáng váng chứ. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn tình huống à? Người ta có ba tên đế giả à? Ánh mắt lão giả áo đen kia rơi vào trên người Dương Diệp nói. Tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, buồn cười. Nói xong, hắn muốn lần nữa phóng thích ra khí thế đế giả. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Tần quản sự, ngươi mới vừa nói không được ở trên hải hạm động thủ. Hiện tại hắn công nhiên động thủ. Đây là không để Vọng Hải Thành cùng Tần quản sự ngươi vào mắt nha, mọi người. Tần quản sự nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh không có để ý Tần quản sự mà nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Bán Thanh, nam nhân này là ai? Bằng hữu. Vân Bán Thanh lạnh nhạt nói. Bằng hữu. Vân Thiên Minh nói. Ta xem không giống a, hắn rất quan tâm ngươi. Không liên quan gì tới ngươi. Vân Bán Thanh nói. Không có sao. Vân Thiên Minh nói. Ta là nhị ca của ngươi. Như thế nào không quan hệ với ta? Nhị ca. Thần sắc của Vân Bán Thanh đột nhiên dữ tợn lên. Ngươi cũng xứng làm ca ca. Có muốn ta nói sự tình cầm thú của ngươi năm đó muốn làm cho mọi người nghe không? Để cho tất cả mọi người biết Vân gia thiếu chủ đến tột cùng là người cầm thú như thế nào? Vân Thiên Minh nhìn Vân Bán Thanh nửa ngày. Sau đó nói. Hiện tại phụ thân đã bế quan. Vân gia do ta làm chủ, cho nên, nói xong lời cuối cùng, khóe miệng Vân Thiên Minh nổi lên dáng tươi cười nói, mẹ cùng đệ đệ của ngươi, à, cũng là đệ đệ của ta, hiện tại bọn hắn qua cũng không tệ lắm, bất quá không biết về sau sẽ như thế nào. Ngươi, Vân Bán Thanh kinh hãi nhìn Vân Thiên Minh, ngươi muốn làm gì, muốn làm cái gì? Vân Thiên Minh đánh giá Vân Bán Thanh, cười nói, ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì? Không phải sao. Nghe vậy, Vân Bán Thanh như bị sét đánh, lùi về sau mấy bước, quát ầm lên. Tuy chúng ta không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng ta cũng là em gái ruột của ngươi, chúng ta có huyết thống A. Ngươi đương nhiên là em gái ruột của ta. Vân Thiên Minh nói, hảo muội muội của ta, hiện tại ca có chút việc tìm ngươi thương lượng, đến bao xương của ta, ngươi nhất định sẽ đến. Dù vì mẹ cùng đệ đệ của ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ tới. Đúng không? Nói xong, hắn cười cười, sau đó xoay người rời đi. Vân Bán Thanh ngẩn người, một lát sau, nàng giơ chân lên bước đi theo Vân Thiên Minh. Chậm đã. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng ra. Hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, tuy các ngươi nói mịt mờ, nhưng ta cũng nghe rõ. Ngươi cùng người này hẳn là huynh muội cùng cha khác mẹ, mà người này lại đánh chủ ý ngươi. Chậc chậc Dương. Diệp Dương ta đời này coi như được chứng kiến rất nhiều biến thái. Nhưng loại biến thái này còn là lần đầu tiên gặp. Thật sự là tăng kiến thức. Vân Thiên Minh đột nhiên quay người đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp nói. Người, phải có tự biết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Trước xem một chút mình là mặt hàng gì. Người biết rõ mình là một mặt hàng gì sao? Nếu như không biết, ta đến nói cho người biết. Người ở trong mắt ta chính là một mặt hàng không nhập lưu. Không nhập lưu, hiểu chưa? Nói xong, hắn cười lạnh. Sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh đang mất hồn nói. Sự kiên nhẫn của ta không có bao nhiêu, ngươi phải biết. Vì chờ đợi ngày này, ta đã đợi quá lâu. Cho nên, phụ thân vừa bế quan, ta lập tức tới tìm ngươi. Hiện tại, lập tức đến. Đúng lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Trên hải hạm không được động thủ. Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp lại nói, không được, ta thật sự là nhịn không được, vấn đề này, chờ ta đánh xong lại nói a. Nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vân Thiên Minh, sau đó một quyền oanh lên bụng Vân Thiên Minh. Phốc, vội vàng không kịp chuẩn bị, Vân Thiên Minh còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác bụng quặn đau, sau đó phun vài ngụm máu. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Nhưng thân thể của hắn vừa mới bay lên, Dương Diệp liền nắm cổ họng của hắn, sau đó mạnh mẽ nện lên mặt đất. Không đến mấy tức, Dương Diệp đã đập trên 100 cái. Giờ khắc này, toàn bộ đế hải hạm run rẩy. Làm càn. Lúc này, đám người lão giả áo đen phục hồi tinh thần lại, gầm lên một tiếng, thò tay tìm tòi, chảo tới Dương Diệp. Bất quá rất nhanh, tay của hắn lại rụt trở về. Bởi vì Dương Diệp sách Vân Thiên Minh đã hấp hối chắn trước mặt hắn. Trên hải hạm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp dám động thủ. Tại đây là địa bàn của Vọng Hải Thành à. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có chút khiếp sợ. Khiếp sợ thực lực của Dương Diệp. Phải biết Vân Thiên Minh kia là bán đế. Nhưng ở trong tay Dương Diệp lại, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Ngươi là muốn chết phải không? Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp không để ý tới lão giả áo đen mà vứt Vân Thiên Minh trên mặt đất. Sau đó nhấc chân dẫm bụng Vân Thiên Minh, bao quát lấy Vân Thiên Minh nói. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ mình là mặt hàng gì không? Nếu như ngươi không biết, như vậy ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta chính là một mặt hàng không nhập lưu. Không nhập lưu biết chưa? Nói đến đây, Dương Diệp cười cười nói. Vừa rồi những lời này ngươi nói với ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi, bất quá. Chúng ta là có khác nhau. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ở chỗ ngươi chỉ dùng miệng nói, mà ta thì dùng sự thật nói. Vân Thiên Minh nhìn Dương Diệp, mặt của hắn đã sưng thành đầu heo. Bởi vậy ánh mắt của hắn tuy mở ra, nhưng cùng nhắm không có gì khác nhau. Tuy như thế, mọi người vẫn có thể chứng kiến sát ý cùng oán độc trong mắt hắn. Đám người lão già áo đen cũng nhìn Dương Diệp. Bất quá lo lắng Vân Thiên Minh ở trong tay Dương Diệp, ba người không dám động thủ. Các hạ thâm tàng bất lộ à? Đúng lúc này, Tần Tam Vọng đột nhiên đi tới nói. Bất quá trước kia ta có nói qua, mặc kệ người phương nào, không được ở trên hải hạm động thủ. Hiện tại các hạ công nhiên động thủ, là không để ta vào mắt. Kỳ thật, ta là một người thích tuân thủ quy tắc. Dương Diệp nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Nhưng ta không thích ta tuân thủ quy tắc. Người khác không tuân thủ quy tắc, sau đó lại muốn dùng quy tắc đến trói buộc ta. Tần quản sự, vừa rồi vị lão giả áo đen này vận dụng khí thế đế giả trấn áp Vân cô nương. Người đừng nói với ta, ngươi không phát hiện. Tần Tam Vọng nhìn Dương Diệp nửa ngày nói. Ta xác thực không phát hiện. Sau đó hiện tại ta xuất thủ, ngươi nhìn thấy, đúng không? Dương Diệp cười nói. Tần Tam Vọng khẽ gật đầu nói. Xác thực. Ngươi đây là nói rõ muốn khi dễ ta à? Dương Diệp cười nói. Đã như vậy, chúng ta không cần thương lượng rồi. Ta cũng không có ý thương lượng với người. Tần Tam Vọng đi về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, Vân Thiên Minh ở dưới chân Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy trong miệng Vân Thiên Minh không ngừng phun máu. Khuôn mặt bóp méo kên. Làm càn. Lão giả áo đen giận dữ, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn không dám động thủ. Tần Tam Vọng không có dừng bước lại, hắn vẫn đi về phía Dương Diệp. Mặc dù không có phóng thích khí thế đế giả, nhưng có một cổ uy áp vô hình bao phủ Dương Diệp. Chơi tâm lý chiến. Chiêu này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với Dương Diệp, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đột nhiên bắt cánh tay phải của Vân Thiên Minh, sau đó két sát một tiếng. Cánh tay của Vân Thiên Minh bị Dương Diệp kéo xuống. À, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Trên hải hạm, đồng tử của tất cả mọi người co rụt lại. Thật huyết tinh, thật bạo lực, thật to gan. Tần Tam Vọng dừng bước, hắn nhìn Dương Diệp, tuy sắc mặt bình tĩnh. Nhưng ở trên người, hắn lại tản ra khí tức nguy hiểm làm cho người tim đập nhanh. Còn đám người lão giả áo đen thì sắc mặt trắng bệch. Ba người đều không nghĩ tới Dương Diệp ở dưới tình huống đối mặt 4 đế giả còn dám làm như thế. Lúc này đây, ba người không hoài nghi Dương Diệp có dám giết Vân Thiên Minh hay không. Ở bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Bất quá nàng lại nhích lại gần Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Tam Vọng nói. Xem ra ngươi rất để ý người này sinh tử. Ta có chút hiếu kỳ. Các ngươi có quan hệ gì? Bọn họ là thế giao. Lúc này, Vân Bán Thanh nói. Vân gia cùng Tần gia đều là thế gia, hai nhà giao hảo. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tần quản sự, ta cũng không có yêu cầu khác. Đưa chúng ta đến kiếm thần đảo là tốt rồi. Như thế nào? Ngươi uy hiếp ta. Tần quản sự nhíu mày. Lúc này đây, trong mắt của hắn sát ý như thực chất. Ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhún vai nói. Tần Tam Vọng nắm hai tay, mà lúc này, lão giả áo đen vội vàng đi đến bên cạnh Tần Tam Vọng nói. Tần huynh, thiếu chủ nhà ta quan trọng hơn. Tần Tam Vọng nhìn thoáng qua lão giả áo đen nói. Vậy chính các ngươi xử lý đi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó mới quay người rời đi. Các hạ, việc này là gia sự của Vân gia ta. Với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngươi cần gì nhúng tay? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn hùng hổ dọa người. Bởi vì hắn phát hiện, gia hỏa trước mắt căn bản không ăn một bộ kia. Nghe lão giả áo đen nói, Vân Bán Thanh cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nàng cũng rất tò mò tại sao Dương Diệp giúp nàng. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy. Dương Diệp nhún vai. Hắn xác thực không muốn như vậy. Lão giả áo đen này xuất thủ khi dễ Vân Bán Thanh. Hắn cùng với Vân Bán Thanh tuy giao tình không sâu, nhưng quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu. Thật sự là làm không được. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn xuất thủ làm cho vấn đề này biến thành phức tạp. Có thể nói, ngay từ đầu hắn chỉ đơn thuần muốn giúp Vân Bán Thanh thoáng một phát, không có ý đánh Vân Thiên Minh. Nhưng cuối cùng, sau khi biết được ý đồ của Vân Thiên Minh, hắn không phải muốn đánh người, mà là muốn giết người rồi. Chính hắn cũng có muội muội, muội muội ở trong lòng hắn, là thần thánh. Mà Vân Thiên Minh này lại đánh chủ ý em gái ruột của mình. Hắn buồn nôn. Vì vậy mới có một màn hiện tại này. Thân thủ của các hạ bất phàm, có lẽ lai lịch cũng không bình thường. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Không biết các hạ nghe qua ấn vực Vân gia chưa? Vân gia. Dương Diệp lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Lão giả áo đen nhíu mày. Sau đó không có nói chuyện. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía VLN Bán Thanh. Huyền khí truyền âm. Vân gia này và Tần gia là thứ gì? Thế lực kim cương cấp sao? Vân Bán Thanh trầm mặc. Không thể công nhân ói sao? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh lắc đầu. Sau đó huyền khí truyền âm. Ẩn vực là lúc trước rất nhiều cường giả hư giả cảnh lừa kiên thủ mở ra thế giới. Rất nhiều thế gia cùng tông môn che giấu ở chỗ đó. Vân gia là một cái trong số đó. Diệt Thế Đạo cũng ở trong đó. Dương Diệp vội hỏi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu. Ở trong đó, bất quá bọn hắn xong đời rồi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Bọn hắn phái không sai biệt lắm, 7 đế giả đi diệt Kiếm Minh, nhưng cuối cùng toàn quân bị diệt. Hơn nữa, giống như cường giả hư giả cảnh của bọn hắn cũng biến mất. Không có đế giả, không có cường giả hư giả cảnh, đợi bọn hắn. Không phải bị đuổi ra ẩn vực, mà là bị thâu tóm. Người biết Kiếm Minh? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu nói. Ta điều tra qua thế lực này quật khởi rất nhanh, đã khiến cho thế lực trong ẩn vực chú ý. Kiếm Minh cùng thế lực trong ẩn vực so sánh, ai mạnh ai yếu? Dương Diệp lại hỏi. Vân Bán Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nếu như bọn hắn có cường giả hư giả cảnh, như vậy ở trong ẩn vực, trừ Nguyên gia, không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn không có cường giả hư giả cảnh, đặt ở trong ẩn vực, chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì thế lực trong ẩn vực, cơ hồ đều có hư giả cảnh. Hư giả cảnh. Dương Diệp trầm mặc. Xác thực, hiện tại Kiếm Minh so sánh với loại cường giả này, vẫn còn có chút không đủ. Bất quá, hắn cũng không sợ, thật liều mạng. Hắn liền dùng kiếm ý niết bàn cảnh cực hạn. Hắn ngược lại muốn biết. Cường giả hư giả cảnh có thể chịu được kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn hay không? Lúc này, Vân Bán Thanh lại nói. Kỳ thật, Kiếm Minh rất không sáng suốt. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh nói. Theo người phái ta truyền tình báo về, ta phát hiện. Đợi một chút. Dương Diệp đột nhiên cắt Vân Bán Thanh nói. Ngươi nói, trong Kiếm Minh có người của các ngươi. Vân Bán Thanh nói. Đương nhiên. Không chỉ người Vân gia, thế lực cùng tông môn trong khác ẩn vực, ở trong Kiếm Minh đều có người. Vì cái gì làm như vậy? Dương Diệp cau mày nói. Vân Bán Thanh nói. Uy hiếp, đối với ẩn vực mà nói, Kiếm Minh là một uy hiếp. Cho nên ta nói Kiếm Minh rất không sáng suốt, Bởi vì hiện tại bọn hắn cảm thấy mình đã là đại lục đệ nhất thế lực. Kỳ thật không phải. Thế lực mạnh chính thức của đại lục bọn hắn căn bản không trông thấy. Mà những thế lực kia đối với bọn họ lại rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp trầm mặc. Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có ẩn vực. Mà thế lực trong ẩn vực đã bắt đầu xuất thủ với Kiếm Minh. Trầm mặc một hồi, hắn nói. Vân cô nương, trước kia ngươi ở Vân gia làm cái gì? Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Nội vụ tình báo, còn có quản lý sản nghiệp gia tộc. Nghe vậy, con mắt Dương Diệp sáng ngời. Tuy năng lực của Dạ Lưu Vân rất mạnh, nhưng nàng một người quản lý toàn bộ tận thế thành cùng Kiếm Minh, quả thực quá khổ cực. Nếu có người hỗ trợ, Vân Bán Thanh này cực kỳ phù hợp à? Đương nhiên, chỉ là phù hợp. Hắn tự nhiên sẽ không hiện tại để đối phương tiến vào Kiếm Minh. Hơn nữa người ta cũng không nhất định đáp ứng. Việc này không gấp được, phải xem tình thế. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới bên cạnh Vân Thiên Minh. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Có thể chứ? Dương Diệp nao nao. Lập tức minh bạch ý tứ của Vân Bán Thanh. Đây là muốn giáo huấn Vân Thiên Minh một chút. Lập tức nhẹ gật đầu nói. Trước đừng giết chết là tốt rồi. Đa tạ. Vân Bán Thanh nói xong. Trong tay nhiều ra mốt thanh dao găm. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, nàng đâm xuống dưới háng của Vân Thiên Minh. À, trên hải hạm, vang lên một thanh âm tựa như giết heo. Dương Diệp. Tất cả mọi người ngây dại, kể cả Dương Diệp. Mọi người không nghĩ tới Vân Bán Thanh sẽ trực tiếp phế bỏ mệnh căn của Vân Thiên Minh. Tuy đạt tới bán đế, có thể gãy chi trọng sinh, nhưng loại thống khổ khi đoạn tử tuyệt tôn kia, tuyệt đối không có người muốn thể nghiệm. Cả người Vân Thiên Minh run rẩy, không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Muốn chết. Bên cạnh, đám người lão giả áo đen phục hồi tinh thần lại. Lão giả áo đen muốn xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, chân Dương Diệp lại dẫm lên đầu Vân Thiên Minh. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo đen vội vàng ngừng lại. Hai lão giả ở bên cạnh hắn muốn xuất thủ cũng bị hắn ngăn lại. Hắn không nói gì. Chỉ như vậy nhìn Dương Diệp. Bất quá. Coi như là kẻ đần cũng biết. Việc này tuyệt đối với không có cách nào thiện rồi. Dương Diệp bỏ qua đám người lão giả áo đen. Hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, không nói gì. Vân Bán Thanh đi đến bên cạnh Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực xin lỗi. Dương Diệp không nói gì. Vân Bán Thanh này đột nhiên chém đứt mệnh căn của Vân Thiên Minh, ngoại trừ cho hả giận, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là để cho hắn cùng với Vân gia mâu thuẫn thăng cấp. Hắn cùng với Vân gia mâu thuẫn thăng cấp. Ai chỗ tốt lớn nhất? Tự nhiên là Vân Bán Thanh. Nếu như Vân Thiên Minh chết, tự nhiên sẽ không có người đi đánh chủ ý mẫu thân cùng đệ đệ của nàng. Cũng không có ai đến uy hiếp nàng. Có lẽ, nàng còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dù sao nàng là người của Vân gia. Nhưng Dương Diệp hắn sẽ bị Vân gia trả thù. Tuy hắn không sợ, nhưng hắn không thích bị người âm. Thấy Dương Diệp trầm mặc, Vân Bán Thanh lại nói. Thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Ai bảo ta muốn xuất thủ chứ? Việc này không trách ngươi, là lựa chọn của ta. Nếu như thời gian quay lại, hắn vẫn chọn xuất thủ. Dương Diệp hắn không phải người tốt, hoặc có thể nói, hắn kỳ thật là một người xấu. Loại vật tinh thần trọng nghĩa này, hắn kỳ thật không có. Hắn làm việc, toàn bộ bằng yêu thích của mình. Nội tâm mình cảm thấy chuyện này có thể làm, hắn sẽ đi làm. Về phần chuyện này là đúng hay sai, hắn căn bản không quan tâm. Trên đời này, vốn không có đúng sai tuyệt đối. Với hắn mà nói, hết thảy tùy tâm. Nghe được Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả áo đen nói. Các ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm vào ta. Đến Kiếm Thần Đảo ta sẽ thả thiếu chủ của các ngươi, ngươi ngó chừng ta, làm ta không kiên nhẫn, coi chừng ta dẫm nát đầu của hắn. Thật sự, thời điểm tâm tình của ta khó chịu, tính tình rất dễ dàng táo bạo. Đám người lão giả áo đen sắc mặt khó coi đến cực điểm, bất quá lại không dám động thủ. Nếu Vân Thiên Minh chết, ba người bọn hắn khó tránh tội trạng. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cùng hai lão giả khác thối lui đến xa xa. Ba người thối lui, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, dựa theo trước kia ngươi nói, tình cảnh hiện tại của Kiếm Minh chẳng phải rất đáng lo. Nhìn thấy Dương Diệp hỏi, Vân Bán Thanh khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một cái. thấy Dương Diệp giống như không có tức giận, trong nội tâm buông lỏng, sau đó nói, bọn hắn quật khởi quá nhanh, tăng thêm Kiếm Minh minh chủ Dư Diệp kia làm việc quá mức tàn nhẫn, tự nhiên sẽ trêu chọc chút ít thế gia cùng tông môn ở ẩn vực kiêng kỵ và phòng bị, thậm chí là căm thù. Cho nên, một khi Kiếm Minh cùng thế lực hoặc tông môn của ẩn vực phát sinh xung đột, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ để cho tất cả thế lực ở ẩn vực liên thủ đối phó. Hoặc là, nếu như trong ẩn vực có thế lực đi ra làm đội trưởng, thế lực ẩn vực thậm chí có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Dương Diệp nhíu mày, không thể không nói. Vân Bán Thanh nói rất có lý. Kiếm Minh quật khởi quá nhanh. Lúc này Kiếm Minh đã có thể uy hiếp rất nhiều thế lực trong ẩn vực rồi. Cái này tự nhiên sẽ trêu chọc thế lực ẩn vực kiêng kỵ cùng phòng bị. Nếu như Kiếm Minh cùng ẩn vực không có phát sinh xung đột gì còn may. Nhưng một khi phát sinh xung đột, tình cảnh của Kiếm Minh sẽ rất không xong. Phải biết, những thế lực này đối với Kiếm Minh rõ như lòng bàn tay. Nhưng Kiếm Minh đối với những thế lực này lại hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, ngươi cảm thấy Kiếm Minh nên ứng đối tình cảnh hiện tại như thế nào? Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực lực cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Cho nên Kiếm Minh muốn làm không là đi tiêu trừ thế lực ẩn vực kiêng kỵ căm thù như thế nào, mà nên nghĩ làm sao để cho mình càng cường đại hơn. Nhưng chỉ như vậy cũng không được, bởi vì tiếp tục như vậy, ẩn vực tất nhiên sẽ xuất thủ. Bọn hắn không có khả năng tùy ý Kiếm Minh hoàn toàn thống nhất Minh Ngục Đại Lục. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Tuy ẩn vực là thế giới mở ra, nhưng nó vẫn là ở Minh Ngục Đại Lục. Ngươi sẽ để cho bên cạnh ngươi nhiều thêm thế lực, có thể uy hiếp được ngươi sao? Thế lực mới quật khởi, tất nhiên sẽ xung đột với thế lực cũ. Đây là tất nhiên. Trừ khi hiện tại Kiếm Minh có được thực lực tuyệt đối, để cho bọn hắn chỉ có thể cầu hòa, không dám khiêu chiến. Đáng tiếc, hiện tại Kiếm Minh không có. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi còn chưa nói làm như thế nào ứng đối. Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Kỳ thật bọn hắn quật khởi là nhất định cùng ẩn vực chiến một trận. Trận chiến này không có khả năng tránh khỏi. Trừ khi hiện tại bọn hắn có thực lực tuyệt đối. Đồ phá hoại à. Trong nội tâm Dương Diệp nhịn không được mắng. Mục đích của hắn, kỳ thật cũng không phải muốn xưng bá Minh Ngục Đại Lục. Hắn cũng không có thời gian. Bởi vì hắn cuối cùng có một ngày sẽ mang theo Kiếm Minh ly khai. Nhưng bây giờ không phải hắn không gây chuyện là được. Người ta muốn tới gây hắn à? Nếu như ta là Kiếm Minh minh chủ, ta sẽ tiên hạ thủ vi cường. Phái người thăm dò tình huống thế lực trong ấn vực. Nếu như có thể, tốt nhất phân hóa, châm ngòi. Bởi vì trong ấn vực cũng có tranh đấu. Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Bất quá, bọn hắn ngay cả ấn vực ở nơi nào cũng không biết. Hơn nữa dù bọn hắn biết rõ, cũng không cách nào đi vào. Bởi vì ở lối ra ấn vực có một khu vực phân biệt thân phận. Từng ân vực người đi ra đều có lệnh bài thân phận. Lúc trở về nếu như không có lệnh bài này, sẽ kích hoạt trận pháp. Dương Diệp liếc Vân Bán Thanh, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, nên coi chừng không phải Kiếm Minh, mà là Dương Diệp kia. Lúc này Vân Bán Thanh bỗng nhiên lại nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói. Hắn là cường giả mạnh nhất Kiếm Minh, cũng là trụ cột tinh thần của Kiếm Minh. Hơn nữa, Kiếm Minh là do lính đánh thuê, tán tu, còn có Kiếm Thần Cung tạo thành. Hiện tại sở dĩ những thế lực này bị vặn thành một cỗ là vì Dương Diệp. Chỉ cần Dương Diệp chết, ẩn vực cơ bản không cần xuất thủ, Kiếm Minh sẽ sụp đổ. Cho nên nếu như ẩn vực muốn xuất thủ, nhất định là phái cường giả hư giả cảnh trực tiếp tập sát Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Vân cô nương, người ở Vân gia địa vị tựa hồ cũng không tốt a. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Mẫu thân của ta là một tỷ nữ, địa vị thấp. Tuy nàng sinh ra ta cùng đệ đệ, nhưng ở thế gia như Vân gia, y nguyên bị người xem thường. Cho nên nàng ngay cả một danh phận cũng không có, vẫn là thân phận tỷ nữ. Mà Vân Thiên Minh, mẹ của hắn là Tần gia tiểu thư, vừa ra đời đã nhất định là Vân gia gia chủ kế nhiệm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa. Trong mắt có một tia lo lắng, Nguyên bản hắn cho rằng hôm nay Kiếm Minh đã không có địch nhân gì, có thể tự do phát triển. Nhưng hiện tại xem ra, không phải không có địch nhân, mà là bọn hắn không biết. Người ta còn phái mật thám vào nội bộ Kiếm Minh. Tình cảnh của Kiếm Minh, y nguyên rất đáng lo. Bất quá hắn cũng không sợ. Kiếm Minh lúc này, đã không phải là Kiếm Minh lúc trước. Người ẩn vực muốn động tay, cũng phải nghĩ kỹ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Thần Đảo. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp nhíu mày, thấp giọng nói. Hy vọng lần này đừng để cho ta thất vọng. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, lại nhìn Vân Thiên Minh dưới chân Dương Diệp, sau đó cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tốc độ của hải hạm càng lúc càng nhanh. Đến bây giờ, tốc độ của hải hạm đã cơ hồ có thể so với một vị cường giả đế giả cảnh. Trên đường đi, chung quanh hải hạm thỉnh thoảng sẽ toát ra một đám quái vật khổng lồ. Những quái vật khổng lồ này, hình thù kỳ lạ quái dị, có chỉ lộ ra một tay đã lớn hơn toàn bộ hải hạm. Nhìn thấy những quái vật khổng lồ này, mọi người trên hải hạm đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì ở trong đó, có rất nhiều đều là hải yêu đế cấp. Cũng may những hải yêu này chỉ bốc lên bọt nước, sau đó lại lặn xuống. 3 ngày sau, mọi người rốt cục thấy được một hòn đảo. Kỳ thật không thể nói là hòn đảo, bởi vì quá lớn, vô biên vô hạn, dùng tầm mắt của người cũng nhìn không tới giới hạn. Hải hạm còn chưa tới gần Kiếm Thần Đảo, mà ở cách Kiếm Thần Đảo gần 10 dặm ngừng lại. Lúc này, Tần Tam Vọng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chư vị, xuống hải hạm đi. Nhớ kỹ, 10 ngày. 10 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Nếu như chư vị không thể kịp thời trở lại, phải đợi đến lần sau nữa. Tần Tam Vọng nói xong, rất nhiều người lập tức nhảy xuống hải hạm. Sau đó chỉ chốc lát đã biến mất ở xa xa. Rất nhanh, trên hải hạm chỉ còn lại có Dương Diệp cùng mấy người Vân Bán Thanh. Tần Tam Vọng cùng đám người lão giả áo đen ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên nhấc Vân Thiên Minh đã ngất lên. Sau đó mốt thanh dao găm để ngang yết hầu của Vân Thiên Minh. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Người đi trước nhanh lên Kiếm Thần Đảo. Trên đảo có trận pháp. Thần trí của bọn hắn căn bản không cách nào càn quét. Người có thể che giấu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp. Đi nhanh đi. Lúc này, một lão giả đang muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão giả áo đen ngăn cản. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, trước hết để cho Vân Thiên Minh an toàn mới là chính yếu nhất. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, nhảy xuống hải hạm. Nhìn thấy Dương Diệp nhảy xuống hải hạm, trong mắt Vân Bán Thanh hiện lên quyết tuyệt. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, dao găm trong tay nàng cầm chặt hơn. Thả thiếu chủ. Ánh mắt của lão giả áo đen đã rơi vào trên người Vân Bán Thanh. Thả hắn. Thần sắc của Vân Bán Thanh dữ tợn. Nàng mở mắt ra nhìn về phía lão giả áo đen nói. Loại tạp chủng không bằng cầm thú này để cho hắn sống làm cái gì? Thanh âm rơi xuống, tay phải Vân Bán Thanh mạnh mẽ dùng sức. Suy, đầu của Vân Thiên Minh bị nàng cắt xuống. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo đen cùng Tần Tam Vọng sửng sốt. Bốn người đều không nghĩ tới Vân Bán Thanh sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nàng không sợ chết sao? Đầu của Vân Thiên Minh bị cắt bỏ. Hai mắt Vân Bán Thanh chậm rãi đóng lại. Không giết Vân Thiên Minh, nàng xác thực có thể sống sót. Nhưng chỉ là sống thêm vài ngày mà giết Vân Thiên Minh. Mặc dù nàng sẽ chết, nhưng mẫu thân cùng đệ đệ nàng ở Vân gia có thể sống. Bởi vì những lão giả này không có Vân Thiên Minh chỗ dựa. Tuyệt đối không dám đi khi nhục mẫu thân cùng đệ đệ của nàng. Tuy thời gian khẳng định cũng sẽ không sống khá giả, nhưng ít ra có thể sống. Ta vẫn đoán chúng. Tốt một cái nữ tử ngoài mềm trong cứng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở bên tai Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh ngẩn người, nàng mở mắt ra, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Đúng là Dương Diệp đi mà quay lại. Ngươi chưa có chạy. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp. Vì cái gì? Dương Diệp nói giỡn. Không nỡ ngươi. Vân Bán Thanh sửng sốt. Đúng lúc này, lão giả áo đen đột nhiên hung dữ nói. Ngươi cái tiện tỳ. Vậy mà giết thiếu chủ. Lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh âm rơi xuống. Lão giả áo đen muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên duỗi tay phải ra. Trong chốc lát, Toàn bộ tay phải của hắn bị vô số long lân màu đỏ rực bao trùm. Sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt, két sát. Không gian chung quanh mọi người trực tiếp rạn nứt ra. Coi chừng. Một bên, Tần Tam Vọng hoảng hốt, vội vàng quát. Mà lúc này, tay phải Dương Diệp co rụt lại sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trên nắm tay Dương Diệp bừng lên. Lão giả áo đen đứng mũi chịu sào. Bên trong một tiếng hét thảm. Lão giả áo đen bay ngược ra ngoài. Mà ba người Tần Tam Vọng cũng bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Thời điểm mấy người này phục hồi tinh thần lại. Trên hải hạm đã không có thân ảnh của Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Bọn người Tần Tam Vọng sửng sốt hồi lâu. Trong mắt mấy người đều có một tia kinh hãi. Cái lực lượng này quá mức khủng bố. Giống như là yêu thú đế cấp phát ra. Hắn là ai? Bên cạnh Tần Tam Vọng, một lão giả hỏi. Trong thanh âm y nguyên mang theo khiếp sợ. Tần Tam Vọng lắc đầu. Hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình. Lúc này bàn tay của hắn đang run rẩy. Vừa rồi hắn là dùng bàn tay này phòng ngự. Mặc kệ hắn là ai, hắn phải chết. Đúng lúc này, lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Tam Vọng. Khóe miệng đang chảy ra vết máu đỏ thẫm. Không giết hắn, còn có mang tiện tỷ kia về. Chúng ta đều chịu không nổi. Lão giả áo đen nói xong, nhìn về phía Tần Tam Vọng nói. Tần huynh, thiếu chủ chết. Người cũng có trách nhiệm, tính tình của chủ mẫu. Người cũng hiểu rõ. Nói xong, thân hình đám người lão giả áo đen khẽ động, biến mất ở xa xa. Tần Tam Vọng nhíu mày, do dự một cái chớp mắt, thân hình hắn cũng khẽ động, biến mất ở xa xa. Trên kiếm thần đảo, Dương Diệp ôm Vân Bán Thanh một đường chạy như điên, ánh mắt của hắn không ngừng dò xét. Ở phía xa, đều là đại sơn cao vút trong mây. Như Vân Bán Thanh nói, trên kiếm thần đảo tràn đầy kiếm ý lăng lệ ác liệt. Những kiếm ý này tuy yếu hơn ở Vẫn Thần Sơn, nhưng cũng không thể khinh thường. Di chỉ kiếm thần cung ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Cái đảo này lớn như vậy, nếu như không có mục tiêu, muốn tìm được di chỉ kiếm thần cung, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian, bởi vì nơi này thực không cách nào thi triển thần thức, không phải vì kiếm ý, mà là trên đảo này có trận pháp. Không biết, Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp nao nao. Hắn cúi đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh trong ngực. Vân Bán Thanh nhìn hắn một cái nói. Ta chưa tới qua. Được rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Đúng lúc này, sắc mặt hắn biến hóa. Cứ thế mà ngừng lại. Hắn vừa dừng lại. Một bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm lao ra, sau đó đánh thẳng đến hắn. Tay trái Dương Diệp vòng qua eo của Vân Bán Thanh. Tay phải đấm ra một quyền. Oanh! Hắc ảnh kia kêu rên. Sau đó bay ngược ra ngoài. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, ở trên tay hắn, thậm chí có vài lỗ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bóng đen này là một yêu thú bán đế cấp, yêu thú hình như hổ, toàn thân mọc gai bén nhọn, đặc biệt là tứ chi. Móng vuốt dài khoảng chừng mấy chục cm, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hổ nha kiếm, Vân Bán Thanh nói, coi chừng những yêu thú này, có thể sống ở trên đảo này, đều trải qua luật rừng tàn khốc đào thải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Mặc dù hổ nha kiếm này chỉ là bán đế, nhưng thực lực quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Phải biết, hiện tại thân thể của hắn có thể so với yêu thú đế cấp. Hổ nha kiếm nhìn Dương Diệp mắt lộ ra hung quang, nhưng lại không dám lên trước. Dương Diệp nhìn thoáng qua hổ nha kiếm, sau đó hướng lao đi, mà đúng lúc này, hổ nha kiếm kia đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó vội vàng chạy tới Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía hổ nha kiếm kia, trong mắt hàn mang chợt lóe. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, toàn bộ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã trước mặt hổ nha kiếm, một quyền oanh lên đầu đối phương. Bành! Hổ nha kiếm kêu rên một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, nhưng trong lòng thì run sợ. Cái lực lượng thân lờ thể này, nàng có chút hoài nghi Dương Diệp có phải là người hay không rồi. Một quyền đánh bay hổ nha kiếm. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi. Sau đó thân hình khẽ động, lui về sau trăm trượng. Lúc này, ở chung quanh hắn xuất hiện gần 100 con hổ nha kiếm. Mà trong đó còn có một hổ nha kiếm màu vàng. Hổ nha kiếm màu vàng này là đế cấp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Vân Bán Thanh chìm xuống. Dương Diệp cũng nhíu mày, không thể dùng kiếm ý cùng kiếm. Những yêu thú này với hắn mà nói, có chút phiền toái. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên huyền khí truyền âm. Bắt giặc trước bắt vua. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức rơi vào trên người hổ nha kiếm màu vàng. Sau một khắc, chân phải hắn mạnh đạp lên mặt đất. Mượn nhờ mặt đất truyền đến trợ lực, cả người bắn ra. Lập tức đến trước mặt hổ nha kiếm màu vàng. Sau đó một quyền oanh tới hổ nha kiếm. Thấy Dương Diệp vậy mà xuất thủ với nó, con hổ nha kiếm màu vàng kia hét giận dữ, hóa thành một đạo kim quang đụng tới nắm đấm của Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp bị chấn ra hơn trăm trượng, hổ nha kiếm màu vàng cũng bị chấn lui hơn trăm trượng. Dương Diệp trừng mắt nhìn, hắn nhìn nắm đấm của mình, ở trên nắm tay. Nắm đấm vốn đã bị tử khí chữa trị hiện tại, lại thêm vài lỗ máu màu đỏ. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói, thân thể của nó thật mạnh, ngươi càng mạnh hơn nữa. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, lão thiên, nàng chưa bao giờ thấy qua một nhân loại có thể cùng yêu thú đế cấp đối oanh, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Lúc này, hổ nha kiếm ở xa xa đột nhiên hét giận dữ, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim quang lao về phía Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp khẽ nhúc nhích, hỏa long chiến quyền bao trùm lên tay của hắn. Sau đó nắm tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Oanh! Dương Diệp rút lui chừng 50 trượng, mà hổ nha kiếm màu vàng thì bị chấn bay hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn hỏa long chiến quyền của mình, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Cái đồ chơi này rất không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hổ nha kiếm màu vàng. Lúc này nó cũng đang nhìn hắn. Một người một thú ánh mắt vừa tiếp xúc, cả hai đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hẳn là tộc đàn của nó gặp phải nguy hiểm, Dương Diệp nói. Vừa rồi vì cái gì chúng công kích chúng ta? Hẳn là chúng ta xâm nhập địa bàn của bọn nó. Ngươi cũng biết, yêu thú có quan niệm địa vực rất mạnh. Không có trải qua bọn nó cho phép tiến vào địa bàn của bọn nó, đều bị xem là địch nhân. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, người trước kia lên đảo, khẳng định giết qua không ít yêu thú. Cho nên bọn nó rất căm thù nhân loại. Vân Bán Thanh nói, nhân yêu khó có thể cùng tồn tại à? Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật hắn đối với yêu thú thật sự không có ác cảm gì, bất quá không có biện pháp. Hắn đối với yêu thú không có ác cảm, không có nghĩa là yêu thú đối với hắn không có ác cảm. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp muốn khởi hành, nhưng đúng lúc này, lão giả áo đen của Vân gia đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Lão giả áo đen kia nhìn thấy Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lập tức sững sờ, sau đó thần sắc dữ tợn lên. Tìm được ngươi rồi. Dương Diệp nguyên bản muốn chạy trốn, bởi vì chỉ bằng vào thân thể, hắn rất khó có thể chống lại bốn gã đế giả. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện chỉ có lão giả áo đen. Hắn nhìn lướt qua bốn phía nói, mấy đồng bạn của ngươi đâu? Bọn hắn hẳn là tách ra tìm chúng ta. Vân Bán Thanh nói khẽ. Dương Diệp trừng mắt, quay đầu nhìn về phía lão giả áo đen, kinh ngạc nói, một mình ngươi cũng dám đến. Đối phó ngươi, ta một người là đủ. Lão giả áo đen nhíu mày, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thì âm thầm đề phòng. Có thể đạt tới đế giả, sẽ không có ai ngu xuẩn. Trước kia một quyền của Dương Diệp đã đủ để cho hắn coi trọng. Bất quá hắn không sợ, bởi vì tuy hắn cảm thụ không đến cảnh giới của Dương Diệp, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp tối đa chỉ là bán đế. Đế giả đối mặt bán đế, hắn cần sợ hãi sao? Sau khi xác nhận lão giả áo đen chỉ là một người, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Nếu như đối phương là bốn người cùng đi, có lẽ hắn sẽ kiêng kỵ. Dù sao hiện tại hắn không thể thi triển kiếm ý. Nhưng một người, dáng tươi cười của Dương Diệp dần dần mở rộng. Hắn cũng không nói nhảm, để Vân Bản Thanh trên mặt đất. Sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, lão giả áo đen kia nhíu mày, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết môn đạo. Tốc độ này của Dương Diệp lại để cho hắn ngoài ý muốn, không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Cảm thụ được trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố, hắn không dám khinh thường, song trưởng điệp ra. Sau đó mạnh mẽ ấn tới Dương Diệp. Bành! Quyền trưởng chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang. Hai tay lão giả áo đen run lên kịch liệt, sau đó bị chấn lui mấy trăm trượng. Nhưng hắn còn chưa dừng lại. Dương Diệp lại như quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Dương Diệp giơ chân lên đá ngang. Một cước này, nhanh như điện, nặng như núi. Bởi vì quá nhanh, lão giả áo đen căn bản không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể dùng trường chụp về phía một chân kia của Dương Diệp. Bành! Bàn tay của lão giả áo đen vừa vỗ vào trên chân Dương Diệp, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác tay mình như vỗ vào kim cương cứng rắn, cả cánh tay tê dần. Sau đó cả người hắn lại bị đánh bay. Nhưng Dương Diệp lấn thân lên, quyền cước như mưa. Áp chế, tuyệt đối áp chế. Vân Bán Thanh ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới, một vị đế giả. Vậy mà sẽ bị một bán đế không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp có kiếm vực che giấu khí tức. Bởi vậy bất kể là lão giả áo đen hay Vân Bán Thanh, đều cho rằng Dương Diệp là bán đế. Sở dĩ không có cho rằng hắn là đế giả, là vì trên người Dương Diệp căn bản không có khí thế đế giả. Hơn nữa Dương Diệp quá trẻ tuổi. Trên đời này có lẽ có đế giả trẻ như vậy, nhưng loại sinh vật này cực kỳ hiếm có, ngàn năm khó gặp. Chỉ là hai người đều đoán sai, Dương Diệp không phải bán đế, chỉ là một vị thánh giả trung cấp. Bành bành bành, trong tràng vang lên từng tiếng nổ vang. Lão giả áo đen liên tiếp bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà Dương Diệp lại càng đánh càng mạnh. Một quyền so với một quyền sắc bén. Có thể nói, cận thân vật lộn, Dương Diệp chỉ gặp được một người có thể so sánh với hắn. Cái kia chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cận thân vật lộn, có thể nói ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Bởi vì ý thức chiến đấu của An Nam Tĩnh quá kinh khủng, nàng vĩnh viễn biết rõ chiêu tiếp theo của ngươi là cái gì. Trừ An Nam Tĩnh, có rất ít người có thể cùng hắn cận thân vật lộn. Oanh! Đột nhiên, lão giả áo đen một cái không chú ý, bị Dương Diệp oanh lên bụng, lập tức phun ra một ngụm máu. Sau đó cả người cong như tôm bay ngược ra. Bất quá thân thể của hắn vừa bay lên, đã bị Dương Diệp thò tay bắt được chân. Sau đó Dương Diệp mạnh mẽ đập hắn xuống mặt đất. Bành! Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Lão giả áo đen lần nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng còn không có chấm dứt. Dương Diệp cầm lấy chân của hắn nhấc lên. Sau đó mãnh liệt nện. Bành bành bành. Mặt đất không ngừng rung động. Ước chừng qua mười mấy tức, Dương Diệp mới dừng lại. Mà lúc này, lão giả áo đen đã hấp hối. Lúc này lão giả áo đen chỉ có mắt còn động. Hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý hắn, cong ngón búng ra. Một tia kình khí chui vào mi tâm lão giả áo đen, rất nhanh. Trong mắt lão giả áo đen không còn sắc thái. Vô số linh khí từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Lúc này, Tiểu Bạch vốn trốn đi ngủ lại xông ra. Nàng trừng mắt nhìn. Ánh mắt rơi vào trên người lão giả áo đen. Sau đó há mồm khẽ hấp. Sau khi hấp thu toàn bộ linh khí, nàng vỗ vỗ bụng mình. Sau đó rơi vào trên bờ vai Dương Diệp, hai móng ôm cổ Dương Diệp. Chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở. Dương Diệp nhẹ nhàng cọ đầu vào người Tiểu Bạch, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Sau đó nhìn về phía thi thể của lão giả áo đen, trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn nắm đấm của mình nói. Thân thể mình vẫn quá yếu à? Giết một đế giả, dùng thời gian lâu như vậy, hắn rất không hài lòng. Một bên, Vân Bán Thanh nghe Dương Diệp nói, ánh mắt lập tức cổ quái, có cần đả kích người như vậy hay không? Dương Diệp khẽ vẫy tay, không gian giới chỉ trên tay lão giả áo đen lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua, Dương Diệp lắc đầu. Trong đó tử tinh thạch vậy mà chỉ không đến 3.000, còn lại một ít thượng vàng hạ cám, cũng chỉ có một thanh dao găm chuẩn đế cấp coi như miễn miễn cưỡng cưỡng. Còn lại ở trong mắt hắn xem ra, đều là rác rưởi. Lắc đầu, Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả áo đen vào. Sau đó đi tới bên cạnh Vân Bán Thanh, đang muốn ôm Vân Bán Thanh, nhưng Vân Bán Thanh lại lui một bước nói, ta có thể đi. Dương Diệp nao nao, sau đó nhẹ gật đầu nói, đi thôi. Nhưng đúng lúc này, lông mày hắn lại đột nhiên nhíu một cái, hắn nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó trực tiếp thò tay ôm lấy eo của Vân Bán Thanh, thân hình khẽ động, biến mất ở trong rừng rậm xa xa. Sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, Tần Tam Vọng cùng hai gã đế giả khác của Vân gia xuất hiện. Tần Tam Vọng nhìn lướt qua, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta đã tới muộn. Nghe vậy, hai Vân gia đế giả ở bên cạnh Tần Tam Vọng sắc mặt khó coi. Tên đế giả bên trái trầm giọng nói, theo Mạc huynh phát ra tín hiệu cầu cứu đến chúng ta tới đây, cũng không quá đáng mấy chục tức mà thôi. Là ai có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh chết Mạc huynh? Có phải là nam tử kia hay không? Tên đế giả bên phải đột nhiên nói. Nghe vậy, Tần Tam Vọng cùng tên đế giả bên trái hai mắt đều híp lại, trầm mặc hồi lâu. Tần Tam Vọng nói, Trấn Khôn huynh, Phong Uyên huynh, mặc kệ Mạc huynh có phải tiểu tử kia giết chết hay không, hai người các ngươi đều phải cẩn thận. Tiểu tử kia không phải người bình thường, có thể dùng tu vi bán đế đánh chết đế giả. Trên đời này tuy ít, nhưng vẫn là có. Đừng nói bán đế giết đế giả, ngay cả thánh giả giết đế giả cũng có. Kiếm Minh Minh chủ Dương Diệp các ngươi có lẽ cũng nghe qua. Dương Diệp, nghe được hai chữ này, sắc mặt của Trấn Khôn cùng Phong Uyên đều biến đổi. Nếu như nói Minh Ngục Đại Lục đệ nhất thiên tài là ai, như vậy không hề nghi ngờ là Dương Diệp. Cái thứ nhất này cũng không phải chỉ ở bên ngoài Minh Ngục Đại Lục, còn kể cả ấn vực. Thánh giả cảnh miểu sát đế giả, thánh giả cảnh độc kháng 10 vị đế giả mà không rơi vào thế hạ phong, phần chiến tích này cũng chỉ có Kiếm Vô Cực có thể so. Tuy hai người bọn họ là đế giả, nhưng nếu như gặp được Kiếm Minh Dương Diệp, hai người bọn họ sẽ không chút do dự bỏ chạy. Mất mặt sao? Không. Không có người sẽ cảm thấy bọn hắn mất mặt. Loại yêu nghiệt này, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Lúc này Tần Tam Vọng nói, yên tâm đi. Dù Dương Diệp kia là yêu nghiệt, hắn cũng không dám tới Kiếm Thần Hải Vực. Hai người Trấn Khôn nhẹ gật đầu. Kiếm Thần Hải Vực là cấm địa kiếm tu. Dương Diệp tuy mạnh, nhưng hắn có thể mạnh hơn vị cường giả lúc trước có thể dùng sức một mình diệt Kiếm Thần Cung sao? Hiện tại, ba người chúng ta đừng tách ra. Tần Tam Vọng nhìn trong tràng nói, lần này trong đám người tới, cường giả không ít. Hơn nữa trên Kiếm Thần Đảo nguy hiểm cũng không ít. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Tần huynh, ngươi không trở lại hải hạm. Trấn Khôn nhìn về phía Tần Tam Vọng hỏi. Hải hạm có người trông coi rồi. Tần Tam Vọng ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Nhập Bảo Sơn, sao có thể tay không mà quay về? Hơn nữa, tiểu tử kia bỏ qua quy củ của Vọng Hải Thành ta. Cứ như vậy để cho hắn đào tẩu. Vọng Hải Thành ta chẳng phải không còn uy tín. Còn nữa, hắn ở trước mặt ta giết nhi tử của tiểu thư. Nếu như không bắt hắn, bên tiểu thư, ta cũng không cách nào bàn giao. Nói xong, Tần Tam Vọng phất phất tay nói. Đi thôi, ta tin tưởng, chúng ta sẽ cùng hắn chạm mặt. Nói xong, ba người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi đám người Tần Tam Vọng ly khai không lâu, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lại xuất hiện. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái nói. Người che giấu khí tức thật mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, mang chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu chảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng gãi gãi cổ của Dương Diệp còn chưa có tỉnh. Dương Diệp bế nàng lên, sau đó nhẹ véo cái mũi của nàng nói. Nói cho ta biết ở đâu có bảo bối trước lại ngủ. Tiểu Bạch mở ra con mắt nhập nhèm nhìn Dương Diệp một cái. Trong mắt có một tia u oán. Trong nội tâm Dương Diệp không nỡ, hắn hôn Tiểu Bạch một cái nói. Ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta nên đi đâu. Sau đó ngươi lại ngủ có được không? Tiểu Bạch chỉ cái mũi của mình, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Sau đó lại hôn Tiểu Bạch một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch giống như táo đỏ. Vân Bán Thanh ở một bên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Trong mắt vẻ yêu thích không chút nào che giấu. Tiểu Gia Hỏa hít hít. Sau một lúc lâu, Tiểu Chảo chỉ xa xa, mà theo tay nàng. Sắc mặt của Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lại khó coi. Không liên quan sự tình Tiểu Bạch, mà ở trong rừng rậm đột nhiên chui ra rất nhiều hổ nha kiếm, khoảng chừng hơn 100 con, mà thủ lĩnh vẫn là con hổ nha kiếm màu vàng trước kia. Bất quá lúc này đây, ở bên cạnh nó lại thêm một con hổ nha kiếm màu vàng, hai hổ nha kiếm đế cấp, hơn 100 hổ nha kiếm bán đế cấp. Hình như chúng lại nhắm vào chúng ta, Dương Diệp nói. Chứng kiến chính giữa hai con hổ nha kiếm màu vàng, cái con hổ nha kiếm kia chưa? Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn lại, lập tức sững sờ. Bởi vì con hổ nha kiếm kia đúng là hắn đụng phải. Bất quá lúc này bộ dáng của hổ nha kiếm có chút khó coi. Bởi vì đầu của đối phương bị hắn đánh biến hình rồi. Con hổ nha kiếm này hẳn là nhi tử của hổ vương. Vân Bán Thanh nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Đây mới thực là đánh tiểu nhân đến lão nhân A. Không do dự, Dương Diệp thò tay ôm Mèo Vân Bán Thanh bỏ chạy. Đám hổ nha kiếm kia chu lên, đuổi theo Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của hổ nha kiếm cực kỳ nhanh, dưới tình huống không ngự kiếm. Tốc độ của hắn cũng chỉ nhanh hơn những hổ nha kiếm này một chút như. Kỳ thật, nếu như có thể thu phục những hổ nha kiếm này, lại để cho bọn họ cùng nhân loại tạo thành một chi quân đoàn, khẳng định rất cường đại. Lúc này Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đã bị những hổ nha kiếm kia vây lại. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người những hổ nha kiếm kia, khóe miệng nhếch lên. Những hổ nha kiếm này thấp nhất cũng là bán đế cấp. Nếu như cùng cường giả nhân loại tổ hợp, như vậy nhất định cực kỳ mạnh. Phải biết, cường giả bán đế đạt tới số lượng nhất định là có thể uy hiếp đế giả. Đặc biệt là những hổ nha kiếm này. Những hổ nha kiếm này căn bản không phải yêu thú bán đế cấp bình thường. Như hắn hiện tại, tuy nhục thể của hắn có thể so với yêu thú đế cấp, nhưng nếu như những hổ nha kiếm này một loạt nhào lên, nếu như hắn không dựa vào ngoại vật, chỉ bằng vào thân thể nói, cũng chỉ có trốn phần. Kỳ thật, hơn 20 hổ nha kiếm bán đế cấp cũng đã có thể tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nếu như có thể dùng kiếm, toàn bộ lên hắn cũng không sợ. Trước kia thân thể của hắn cùng kiếm đạo không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại, đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh, kiếm đạo của hắn đã viễn siêu thân thể. Mà hiện tại thân thể của hắn là thần biến cảnh, đã có chút không đủ dùng. Nhìn thấy Dương Diệp dừng lại, Vân Bán Thanh ngẩn người nói. Ngươi muốn thu phục những hổ nha kiếm này. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong mắt có một tia cuồng nhiệt. Những hổ nha kiếm này hiện tại chiến lực cũng đã mạnh cực kỳ. Nếu như bồi dưỡng đến đế cấp, đây tuyệt đối là một chi quân đoàn khủng bố. Việc này, về sau lại nói, hiện tại trước trốn A. Vân Bán Thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này những hổ nha kiếm kia đều nhìn hằm hằm hắn, không ngừng cọ sát lấy hàm răng. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy. Hắn vừa mới nghe Vân Bán Thanh nói, thoáng một phát để cho suy nghĩ của mình bay đến bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng lại quên hiện tại hắn căn bản không cách nào chống lại những hổ nha kiếm này. 2 đế cấp, hơn 100 bán đế cấp. Dù có kiếm cũng hơi quá sức, yêu thú đế cấp này cũng không phải đế giả nhân loại bình thường. Nếu như có thể phá phòng thủ còn may, nhưng nếu như phá không được, vậy thì rất phiền toái. Về phần thu phục chiếm được, hắn cũng không nhận ra hắn có bá vương khí. Chỉ cần vẫy tay chào hỏi, những hổ nha kiếm này sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thần phục. Yêu thú tính tình đều vô cùng bướng bỉnh. Dù thực lực ngươi cao hơn chúng rất nhiều, chúng cũng không nhất định sẽ thần phục ngươi. Sau khi nhận rõ sự thật, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bắt đầu chuẩn bị đường trốn. Mà lúc này, hổ nha kiếm màu vàng cầm đầu đột nhiên phát ra một tiếng gầm. Sau đó hơn 100 hổ nha kiếm ngay ngắn chu lên, vọt tới Dương Diệp. Hơn 100 bán đế cấp hổ nha kiếm cùng sông. Cổ khí thế kia, so với 10 cường giả đế giả cảnh còn muốn khủng bố. Những hổ nha kiếm này, quả thật không tệ à. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lên. Oanh! Một cỗ khí thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức cản trở khí thế của những hổ nha kiếm kia. Sau một khắc, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người bắn mạnh tới hổ nha kiếm màu vàng cầm đầu. Thấy Dương Diệp vọt tới mình, trong mắt hổ nha kiếm màu vàng hiện lên lệ khí, thả người nhảy lên, đụng tới Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp oanh lên đầu hổ nha kiếm màu vàng. Toàn bộ không gian chung quanh kích động kịch liệt. Hổ nha kiếm màu vàng bị chấn bay mấy trăm trượng. Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá vừa mới bay ra ngoài hắn liền ngừng lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hổ nha kiếm màu vàng nói. Đợi đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp quay người. Thân hình khẽ động, biến mất khỏi tầm mắt chúng hổ nha kiếm. Những hổ nha kiếm kia muốn truy. Bất quá đúng lúc này, hổ nha kiếm màu vàng phát ra một tiếng gào thét. Những hổ nha kiếm kia lập tức ngừng lại. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi hồi lâu, hổ nha kiếm màu vàng quay người rời đi. Những hổ nha kiếm còn lại lập tức đi theo. Dương Diệp mang theo Vân Bán Thanh một đường chạy gấp. Hiện tại hắn rốt cuộc biết kiếm thần đảo nguy hiểm là gì rồi. Bởi vì nơi này không cách nào dùng thần thức, mà trên đảo yêu thú lại nhiều. Không chừng ngươi sẽ chạy đến ổ của yêu thú. Tốc độ của nhân loại, nhất định là kém yêu thú có bốn chân a. Ngươi thật sự muốn thu phục những hổ nha kiếm kia? Lúc này, Vân Bán Thanh ở trong ngực Dương Diệp lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn xác thực có ý nghĩ này, nhưng hắn biết rõ, cái này có chút khó khăn. Yêu thú cao ngạo, hắn là cực kỳ tinh tường. Muốn thần phục nhân loại bọn hắn, khó. Có một biện pháp, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh nói. Biện pháp gì? Vân Bán Thanh nói. Ngươi biết vì cái gì trên kiếm thần đảo này có yêu thú không? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh nói. Những yêu thú trên đảo này thật ra là năm đó kiếm thần cung nuôi, dùng để làm cái gì? Trong đó đại bộ phận chỉ dùng để lệnh đệ tử kiếm thần cung, nhưng cũng có một ít là yêu thú hộ tông của kiếm thần cung. Chỉ có điều lúc kia, những yêu thú này đều rất ít. Hiện tại sở dĩ nhiều như vậy, mạnh như vậy, là vì kiếm thần cung vẫn lạc, không có người quản chế. Bởi vậy bọn nó sinh sôi nảy nở vô hạn, sau đó lại tranh đấu lẫn nhau. Loại tình huống này, số lượng của bọn nó ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh, ra hiệu nàng nói tiếp. Vân Bán Thanh tiếp tục nói. Nếu như ngươi muốn thu phục bọn nó, nhất định phải đạt được kiếm thần ấn, tín vật của kiếm thần cung cung chủ. Bọn hắn nhận thức kiếm thần ấn. Nếu như ngươi đạt được kiếm thần ấn, ngươi không những thu phục được những hổ nha kiếm này, toàn bộ yêu thú trên kiếm thần đảo đều nghe mệnh lệnh của ngươi. Kiếm thần ấn. Dương Diệp nhíu mày. Lần này tới di chỉ kiếm thần cung, đây cũng là mục đích của hắn. Có thể tăng phúc kiếm ý cùng kiếm khí, trong đó còn có trận pháp cường đại. Thứ này vừa vặn thích hợp hắn. Kỳ thật ẩn vực có rất nhiều thế gia cùng tông môn đều phái người tới đây. Mục đích của bọn hắn cũng là kiếm thần ấn, nhưng không có người đạt được. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp nói. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn. Xa xa là sơn mạch cao vút trong mây, một tòa đón lấy một tòa, một mực đến cuối tầm mắt. Ở trong đó, ẩn tàng không biết bao nhiêu yêu thú cường đại, nếu như đều có thể thu phục. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Kỳ thật, rất nhiều người căn bản còn chưa tới kiếm thần cung, cũng đã chết ở trong phiến sơn mạch này. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định cũng sẽ chết ở trong sơn mạch. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Bất kể như thế nào, đa tạ. Dương Diệp sờ lên mũi nói. Vân cô nương, ta không phải một người ưa thích quanh co lòng vòng. Nói thực ra, trước kia xuất thủ là bởi vì chúng ta quen biết một hồi. Việc thấy chết mà không cứu này, ta làm không được. Bất quá, ta cũng có một mục đích. Nói đi. Vân Bán Thanh giống như đã sớm đoán được, nên không kinh ngạc. Dương Diệp nói. Ta đã thành lập một tiểu thế lực, đang cần loại người như Vân cô nương quản lý. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Kiếm minh sẽ càng lúc càng lớn. Tuy năng lực của Dạ Lưu Vân không tệ, nhưng cuối cùng là có hạn. Hơn nữa nàng một người, quả thực quá mệt mỏi. Còn có, kiếm minh hắn là làm thật, mà không phải chơi đùa. Vân Bán Thanh trầm mặc. Dương Diệp nói. Nếu như ngươi không muốn, cũng không sao cả. Ta sẽ không cưỡng cầu. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu nói. Mẫu thân cùng đệ đệ của ta ở ẩn vực. Đợi ly khai nơi đây, ta cùng ngươi đi tiếp hai người bọn họ ra. Như thế nào? Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ngươi, ta nói được thì làm được. Dương Diệp nói. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Vân Bán Thanh nói. Đa tạ. Dương Diệp cười cười. Hắn vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch xông ra. Nhìn con mắt Tiểu Bạch chuyển động, Dương Diệp tắc đầu cười cười. Tiểu Bạch này lá gan vẫn trước sau như một. Chỉ cần là đánh nhau, nàng sẽ lập tức ấn núp đi. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, Dương Diệp nói. Bây giờ chúng ta chạy đi đâu? Tiểu Bạch mở to mắt, cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Sau đó tiểu trảo chỉ xa xa. Dương Diệp thò tay ôm tới Vân Bán Thanh. Thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Án lấy chỗ Tiểu Bạch nói. Chỉ chốc lát, hai người tới một hạp cốc. Tiểu Bạch chỉ một vách núi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ngây dại. Ở trên vách núi đá, có một gốc cây. Trên cây kết đầy trái cây màu vàng. Cái trái cây này, hắn rất quen thuộc, còn nếm qua. Kim cương quả. Kim cương quả thành thục. Bên cạnh Dương Diệp, Vân Bán Thanh thất thanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong mắt có một tia hưng phấn. những kim cương quả này so với lúc trước hắn ăn còn muốn lớn hơn, mà ở trên cây, chí ít có hơn 300 quả, hơn 300 trái kim cương quả. Dương Diệp muốn động thủ thu những kim cương quả này, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa, ở xa xa, chẳng biết úc nào xuất hiện một lão giả hoa bào, cường giả đế giả cảnh. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì, kiến thức được thực lực Dương Diệp, đừng nói đến một đế giả, dù đến ba tên đế giả, nàng cũng không sợ rồi. Lão giả hoa bào không có để ý Dương Diệp, mà ngẩng đầu nhìn về phía kim cương quả nói, kim cương quả, thứ tốt à, cầm lấy đi bán cho hải yêu tộc, ít nhất rất giá trị mấy chục vạn tử tinh thạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, trước kia ở trên hải hạm, ta đã thấy các ngươi, không nghĩ tới hai người các ngươi còn có thể từ trong tay những người kia sống sót, xem ra có chút thực lực. Nói xong, hắn chỉ kim cương quả nói, gặp người có phần, chúng ta chia đều. Nhưng Dương Diệp lại vội vàng lắc đầu nói, thực lực vi tôn, những cái này đều là của tiền bối, vãn bối không dám nhận, ân, đều là của tiền bối cứ cầm lấy đi. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp một cái nói, rất hiểu chuyện, vậy thì lưu ngươi một mạng, đa tạ tiền bối. Nói xong, Dương Diệp ôm chặt Vân Bán Thanh, sau đó thối lui về sau. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp một cái, không do dự, thân hình khẽ động, lao về phía kim cương quả thụ. Dương Diệp không có đánh lén lão giả hoa bào, mà ôm Vân Bán Thanh quay người bỏ chạy. À, sau khi chạy ra mấy trăm trượng, ở phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia đúng là của lão giả hoa bào. Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lại phát hiện thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Vân Bán Thanh rùng mình, nàng quay đầu nhìn lại, không biết nàng nhìn thấy gì. Sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó ôm lấy Dương Diệp. Về phần Tiểu Bạch thì bị sợ choáng luôn. Dương Diệp vừa chạy vừa vỗ ngực của mình nói, Cùng Kỳ, con bà nó chứ mau ra đây cứu giá à? Đại địa đang run rẩy. Tốc độ của Dương Diệp tăng lên tới cực hạn. Lúc này hắn hận không thể mình sinh nhiều hai cái đùi. Ở sau lưng Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh là một cự viên có thể so với Đại Sơn. Ở trước mặt cự viên, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh tựa như hai con kiến. Lúc này, cự viên đang đuổi theo Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Tuy hình thể của nó cực lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Nó mỗi bước ra một bước, toàn bộ đại địa đều run rẩy. Đương nhiên, quan trọng nhất là cự viên này tu vi hư cấp, yêu thú hư cấp. Dương Diệp chảy mồ hôi lạnh. Yêu thú hư cấp so với nhân loại hư cấp khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói hiện tại hắn không thể dùng kiếm, dù sử dụng kiếm cũng không nhất định thắng được đối phương. Trước kia ở trong hợp cốc, kỳ thật hắn cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì thần vật như kim cương quả, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Nhưng ở đó lại không có yêu thú thủ hộ, cái này rất không bình thường. Cho nên trước kia lão giả đế giả cảnh xuất hiện, hắn quyết đoán lựa chọn không đi đoạt. Mà thời điểm lão già kia xuất thủ chém giết, một cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, không có chút do dự, hắn quyết đoán lựa chọn quay người bỏ chạy. Thời điểm hắn chạy ra hạp cốc, toàn bộ mặt đất hạp cốc bắt đầu động. Cái kia ở đâu là mặt đất, kia căn bản chính là một cự viên nằm sấp. Chỉ là không biết nó đến cùng nằm bao lâu. Ở trên người nó có một tầng đất dày, còn có rất nhiều đá vụn với cỏ dại, để cho người nhìn nhầm đó là mặt đất. Vừa nghĩ tới trước kia mình vậy mà đứng ở trên người một yêu thú hư cấp, cho dù Dương Diệp gan rất lớn, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nó đang nhỏ đi. Đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên thất thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc. Tuy hiện tại tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, nhưng vì hình thể, nhanh nữa cũng có hạn. Như nếu như đối phương nhỏ đi, tốc độ kia nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, một cổ uy áp yêu thú kinh khủng đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp và Vân Bán Thanh. Cổ uy áp này hàng lâm. Sắc mặt của Vân Bán Thanh lập tức biến thành thống khổ. Mà tốc độ của Dương Diệp thì ở thời khắc này chỉ hoãn chậm lại. Oanh! Dương Diệp nắm chặt tay, một cỗ khí thế phóng lên trời. Bất quá cổ khí thế này còn không có ngăn cản ba tức liền bị uy áp của cự viên nghiền nát. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hung ác, hắn huyền khí truyền âm cho Vân Bán Thanh. Vân cô nương, ta đến ngăn chặn gia hỏa này, ngươi đi rút kim cương quả thụ lên cho ta. Nói xong, hắn cũng không đợi Vân Bán Thanh hồi phục. Lập tức nắm eo Vân Bán Thanh mạnh mẽ ném đi. Rất nhanh, Vân Bán Thanh biến mất ở cuối tầm mắt. Sau khi Vân Bán Thanh biến mất, Dương Diệp ngừng lại. Hắn vừa dừng lại, một nắm đấm màu đen liền xuất hiện ở phía sau hắn. Quyền còn chưa tới, khí thế cường đại liền chấn không gian trở thành hư vô. Dương Diệp quay người mạnh mẽ oanh ra một quyền. Két sát. Cánh tay của Dương Diệp biến hình, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp đập vào trong lòng đất. Bất quá rất nhanh hắn lại đứng lên. Nhìn cánh tay của mình hoàn toàn biến hình, sắc mặt Dương Diệp khó coi. Nếu như Thượng Thiên cho hắn một cơ hội, hắn sẽ thu hồi lời nói vừa rồi với Vân Bán Thanh. Ngăn chặn thằng này, kéo không nổi à. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cự viên kia biến thành một viên hầu cỡ như người, toàn thân đen kịt, hai mắt như quyền. Một đôi vượn thủ vừa dài vừa lớn, đặc biệt là cơ ngực, càng như hai ngọn núi nhỏ, tràn đầy tính chất bạo tạc. Khí tức trên người hắc vượn tản ra làm cho người tim đập nhanh. Dương Diệp lắc lắc cánh tay biến hình, hồng mông tử khí trong cơ thể vận chuyển. Sau đó nhìn về phía hắc vượn nói, ta cảm thấy đây là một hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện, ngươi cảm thấy. Đúng lúc này, hắc vượn kia đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó một quyền oanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt. Hắn cũng không dám dùng tay của mình cùng người này ngạnh kháng. Tay trái vừa lật, một huyết thuẫn xuất hiện. Sau đó hắn dùng huyết thuẫn đỉnh tới nắm đấm của hắc vượn. Bành! Quyền thuẫn chạm vào nhau. Không gian chung quanh run lên kịch liệt. Dương Diệp ở sau lưng huyết thuẫn phun ra một ngụm máu. Cả người bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Tuy Dương Diệp bị một quyền đánh bay, nhưng trong mắt hắc vượn lại có một tia kinh ngạc. Ở nó xem ra, một nhân loại lại có thể tiếp được nó hai quyền. Điều này thật sự là có chút không bình thường. Như lão giả đế giả vừa rồi kia, một quyền cũng không tiếp được, liền bị nó nuốt sống. Mà người trước mắt này, so với lão giả vừa rồi kia cảnh giới còn thấp hơn rất nhiều. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía cánh tay trái của mình. Lúc này cánh tay trái đã hoàn toàn tê dần, một chút cảm giác cũng không có. Hiện tại, hắn biết rõ thân thể mình cùng yêu thú hư cấp chênh lệch bao nhiêu rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hắc vượn, đánh như thế nào? Không có cách nào đánh à? Có kiếm mà nói, còn có thể liều mạng. Nhưng vấn đề là hiện tại không thể dùng kiếm, sử dụng kiếm mà nói. Không chừng sẽ trêu chọc ra một tồn tại còn kinh khủng hơn hắc vượn. Khi đó mới thật là xong đời. Trốn. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải tranh thủ một chút thời gian cho Vân Bán Thanh. Không thể trốn. Như vậy cũng chỉ có thể đánh rồi. Dương Diệp nhìn tay phải của mình. Lúc này tay phải chân phải khôi phục bình thường. Tay hắn hơi động một chút, quạt xếp đế cấp xuất hiện ở trong tay. Sau đó tay hắn lay động, quạt xếp triển khai. Một chùm tia sáng bạch sắc từ trong mặt quạt kích xạ ra. Nhưng hắc vượn lại không tránh không né. Mặc kệ chùm tia sáng bạch sắc oanh lên ngực. Bành! Chùm tia sáng biến mất. Trước ngực hắc vượn một chút việc cũng không có. Dương Diệp. Lúc này, hắc vượn đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó như một quả đạn pháo canh về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tay phải cong ngón búng ra. Một giọt máu tươi chui vào huyết thuẫn. Máu tươi vào thuẫn. Huyết thuẫn đột nhiên bộc phát ra huyết quang sáng chói. Rất nhanh. Một huyết màng xuất hiện ở mặt ngoài huyết thuẫn. Dương Diệp cắn răng một cái. Sau đó chân phải đập mạnh mặt đất. Cả người đụng tới hắc vượn. Trên không trung, nắm đấm của hắc vượn xuất kích. Oanh lên huyết thuẫn của Dương Diệp. Oanh! Âm thanh kinh thiên vang vọng. Huyết màng ở trên huyết thuẫn vỡ vụn. Sau đó Dương Diệp cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Lúc này hắc vượn không có dừng tay. Mà lao theo. Một quyền oanh tới Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy hắc vượn vọt tới. Dương Diệp biến sắc, cổ tay hắn khẽ động, quạt xếp thu vào. Sau đó mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Không gian chung quanh hắn dạn nứt ra. Sau một khắc, một quyền của Dương Diệp oanh tới hắc vượn. Oanh! Dương Diệp lại bị đánh bay, bất quá lúc này đây. Hắc vượn cũng bị chấn lùi lại 10 trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, cảm giác cả người mình không tốt rồi. Toàn thân run lên, đầu còn có chút mê muội, đặc biệt là cánh tay. Lúc này, hắn đã cảm giác không thấy cánh tay của mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hắc vượn. ngay cả lực lượng giới hạn cũng không thể làm bị thương thằng này. Cái này còn đánh thế nào? Xa xa, Hắc Vượng nhìn nắm đấm của mình lúc này đây. Trong mắt nó không phải kinh ngạc, mà là có chút chấn kinh. Một nhân loại vậy mà sử dụng lực lượng thân thể cùng nó đối oanh, còn đẩy lui nó. Đây là coi rẻ lớn nhất với nó à? Nó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ, còn có một tia hung lệ. Một người một thú ánh mắt chạm vào nhau. Sau một khắc, Dương Diệp gầm lên giận dữ. Lão tử liều mạng với ngươi. Thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Cả người như một quả đạn pháo bắn ra. Thời điểm đi vào đỉnh đầu của Hắc Vượn, một cỗ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sát ý hư vô cảnh. Sau khi sát ý hư vô cảnh xuất hiện, Dương Diệp bắt đầu áp xúc sát ý hư vô cảnh. Trong chốc lát, một cổ lực lượng uy áp kinh khủng chấn Hắc Vượn kia lùi lại tầm hơn 10 trượng. Rất nhanh, một cổ lực lượng vô hình nghiền áp về phía Hắc Vượn. Hắc Vượn nhíu mày, không có trốn tránh. Tay Vượn chậm rãi nắm chặt. Sau đó mạnh mẽ oanh tới trước mặt. Oanh! Một cổ khí lãng kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra. Hắc Vượn bị cỗ khí tãng này chấn kiên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, nó gần nữa oanh ra một quyền. Chút ít khí lãng ở trước mặt nó bị chấn thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Thằng này thật là vô địch rồi. Lực lượng thân thể giới hạn cùng sát ý hư vô cảnh cũng không thể làm nó bị thương. Cái này không có cách nào đánh à. Hắc Vượn muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Trong mắt kệ khí thoáng hiện, mạnh mẽ gầm tên giận dữ. Sau đó xoay người phóng đi. Vân Bán Thanh đắc thủ rồi. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Nhìn thấy Hắc Vượn quay đầu, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Hắn nhất định phải giúp Vân Bán Thanh tranh thủ thời gian chạy trốn. Không do dự, thân hình Dương Diệp khẽ động, vọt tới Hắc Vượn, vừa xông vừa hô. Đánh không lại bỏ chạy, ta khinh bỉ ngươi. Ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Dương Diệp triển khai tốc độ cao nhất còn nhanh hơn Hắc Vượn một ít. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đuổi theo Hắc Vượn. Sau đó nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ oanh tới. Lúc này Hắc Vượn dừng bước lại, quay đầu đối oanh Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt vội vàng rút nắm đấm về. Sau đó hai tay khống chế huyết thuẫn ngăn cản. Bành! Huyết thuẫn run lên kịch liệt, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Hắc Vượn kia không có đi quản Dương Diệp, mà quay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại vọt tới. Cứ như vậy, một người một thú vừa đánh vừa chạy, rất nhanh. Một người một thú về tới hạp cốc trước kia, mà lúc này, kim cương quả thụ trên vách núi đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Hắc Vượn ngẩn người, rất nhanh. Một cỗ lệ khí cùng sát ý từ trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Hắc Vượn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, thanh âm truyền ra. Những vách núi chung quanh bị thanh âm của nó chấn sụp xuống. Một bên, yết hầu Dương Diệp lăn lăn, hắn vốn muốn xông lên bắt đầu lui về sau. Lúc này, Hắc Vượn kia đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói. Cái kia, hôm nay coi như ngươi thắng. Chúng ta hôm nào lại đánh. Nói xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy.